Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chém Ma Kha. Vân Hoàng công kích quá nghịch thiên, đừng nói là độ kiếp cảnh tu sĩ, tựu liền mới vừa lên cấp đại đế cảnh cường giả, cũng bị hắn một quyền đánh bể, liền sức phản kháng cũng không có. Mảnh này lãnh thổ trung chất đầy bạch cốt, tiên huyết nhuộm đỏ lãnh thổ, một quyền đập xuống, vô tận lĩnh vực tan vỡ, mạnh mẽ lực lượng tịch quyền bát hoang, hai bóng người bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, bọn họ cảm giác lồng ngực tích đầy tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ, sự khó thở, Vân Hoàng đạp núi thây biển máu đi về phía trước, tóc đen bay phấp phới. Ánh mắt của hắn trong trẻo lạnh lùng, không có một tia cảm tình, tựa hồ chém giết một đám không có mạng sống bụi bặm. Chiều tà tây xuống, như máu tà dương làm cho cái này một bức tranh càng thêm khiếp người. Trực kích nhân tâm sâu nhất chỗ, dù cho kẻ tàn nhẫn đến đâu, chỉ sợ cũng phải sinh lòng thương hại đi. Vân Hoàng thủ đoạn cũng quá hung ác, chém liên tục mấy vạn tu sĩ. Mà ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn thật chẳng lẽ vô tình vô dục sao? Ngươi sai, hắn cũng không phải là vô tình vô dục người. Những thứ này người muốn chém giết hắn, cuối cùng bị giết ngược. Hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Trách không được bất luận kẻ nào. Đúng vậy a, Vân Hoàng ngoại trừ tùy tiện một điểm, thật ra thì vẫn là tốt vô cùng. Chí ít không ai dám động người đứng bên cạnh hắn. Cái này ra hỏa quá bao che khuyết điểm. Không ai cho rằng Vân Hoàng vô tình, bởi vì hắn thầm nghĩ thủ hộ nên bảo vệ người. Còn những thứ kia muốn hắn mạng người, vậy xuống địa ngục đi. Sám hối là không có ích lợi gì. Chỉ có tiên huyết mới có thể làm cho những thứ này người trường trí nhớ. Ma Kha trông đỡ tàn phá thân thể theo trong bụi bẩm bò ra ngoài. Hắn khuôn mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt huyết quang lưu động, vừa rồi trận chiến kia suýt chút nữa thì hắn mạng già. Cổ thì thất truyền thần thông, quả nhiên rất bá đạo, phốc phốc, đem trong lồng ngực tích lũy tiên huyết phun ra, mới vừa cảm giác dễ chịu một điểm. Hắn trầm nói rằng, Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi tàn bạo bất nhân, coi như hôm nay ngươi bất tử. Ngày khác nhất định sẽ bị thiên đạo sở thu. Lấy ngươi nội tình, đời này cũng đừng nghĩ vượt qua thiên kiếp. Muốn chứng đạo xưng đế, kiếp sau đi. Độ kiếp cảnh tu sĩ muốn chứng đạo xưng đế, nhất định vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp càng mạnh, xưng đế sau chiến lực lại càng khủng bố. Đương nhiên, thiên kiếp mạnh yếu cùng tu sĩ bản thân nội tình có rất đại liên quan. Nội tình càng mạnh tu sĩ, thiên kiếp lại càng đáng sợ. Nếu như không thể chứng đạo xưng đế, rất có thể hội ở thiên kiếp chung diệt vong. Bất quá, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, cũng có thể không chọn độ thiên kiếp. Tu vi đem cả đời dừng lại ở độ kiếp cảnh. Nghe được Ma Kha lời nói, vô số tu sĩ mới ý thức tới Vân Hoàng nội tình ở trẻ tuổi chung có thể nói vô địch, đương thế hoàn toàn tìm không được có thể sánh vai cùng hắn người. 16 tuổi, liền đã có thể tàn sát chân thần, coi như đế thống trong tiên môn trẻ tuổi đại nhân cũng không biện pháp làm được. Hắn biểu hiện càng mạnh, thiên kiếp lại càng đáng sợ, nếu như không thể vượt qua, coi như không được vẫn lạc, cả đời cũng rất khó đã có thành tựu. Mọi người đáy mắt hiện lên đồng tình màu sắc, còn có vui sướng, nhìn có chút hả hê, coi như Vân Hoàng chiến lực mạnh mẽ thì như thế nào. Đời này rất có thể dừng bước tại độ kiếp cảnh, vừa nghĩ tới hắn hội độ kiếp thất bại, tâm tình buồn bực đảo qua mà khoảng không, chỉ cần ngươi đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển giao ra đây. Ta tộc không chỉ có không sẽ chém giết ngươi. Ngược lại sẽ xuất thủ giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Vừa rồi trận chiến kia, Ma Kha triệt để ý thức được Vân Hoàng khủng bố. ở cái kia xa xôi thời đại, là có thể cái tay che thiên. Bây giờ đạo pháp xuống dốc, đối địch với hắn rõ ràng cho thấy ở tự tìm tử lộ. Nếu như có thể đem mượn hơi đến bất lão tộc, tin tưởng dùng không bao lâu, bất lão tộc tất nhiên có thể xưng bá đế giới, hướng thập giới tiến quân, sinh mệnh gần kết thúc. Người đã nghĩ nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào lời nói nhảm sao? Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống nói, nếu như ngay cả ta đều đối kháng không được thiên kiếp, bất lão tộc lại có tư cách gì ngăn cản? Một bầy kiến hôi luôn là yêu mến đem góp đi lên vẽ mặt. Phóng nhãn đương thế, hắn đều giải quyết không được sự tình, phòng trừng cũng không có người có thể giải quyết. Ma Kha hai tròng mắt híp lại, người thật muốn cùng bất lão tộc là địch sao? Lần này ta là mang theo Nam Khổ Núi ý nguyện mà đến. Ngươi nên tin tưởng, Nam Khổ Núi ở trong nhà Phật lực ảnh hưởng. Đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển giao ra đây, là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Không nghĩ tới bất lão tộc cũng quy thuận Phật môn. Có chút ý tứ, Vân Hoàng ngoạn vị cười một tiếng. Nam Khổ Núi hắn biết, trong nhà Phật chí cao vô thượng thống soái, địa vị gần với Linh Sơn ở trên cái kia vị, bất lão tộc quy thuận Phật môn, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải gì đó đại sự, chỉ bất quá có một số việc hắn vẫn chưa có hoàn toàn làm theo. Trong lúc nhất thời rất đau đầu, mang ra Nam Đầu Đà đến, có khả năng kinh sợ người khác, nhưng người dường như quên, cái này thiên thượng địa hạ, ta không sợ hãi, không chịu gò bó. Cuồng ngạo một đời ngữ khí, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Xem cuộc chiến tu sĩ vẫn chưa ngôn ngữ, bởi vì hắn nhóm đều rất tinh tường. Vân Hoàng quả thật có phách lối vốn liếng. Nếu như hắn có thể chứng đạo xưng đế, không biết nhiều thiếu chủng tộc muốn loạn. Tiểu súc sinh, ta cũng không có cùng ngươi nói điều kiện, chỉ là nói cho ngươi chuyện nghiêm trọng. Bất lão tộc cùng Phật môn, vô luận là cái nào một thế lực, đều không phải là ngươi có thể đắc tội. Ma Kha thở âm sắc bén, cố nén thân thể đau nhức, đêm này chỗ chuyện phát sinh tình truyền quay lại tộc trung. Hắn biết Vân Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, vốn tưởng rằng tự thân xuất chinh, tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, đánh giá thấp Vân Hoàng chiến lực. Tiếng huyên náo xong, vậy an tâm nấu lại trùng tạo đi. Vân Hoàng phát hiện Ma Kha mờ ám, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản. Trực giác nói cho hắn, Phật môn cùng biển đen xâm vực có hợp tác, chỉ có đem Nam Khổ Núi dẫn ra, tài năng nhanh hơn lộng tinh tường chuyện ngọn nguồn. Hừ, Ma Kha nộ quát lên, tiểu súc sinh, cho dù chết, ta cũng muốn chết trong tay của mình. Bị người chém giết là thiên đại sỉ nhục. Oanh, hắn khí tức trong người đột nhiên bạo tăng, thao thiên đại thế sống lại. Hắn muốn tự bạo, đây là hắn sau cùng vẻ tôn nghiêm, bị một con run dế chém giết, quá mất mặt. Muốn tự bạo, người hỏi qua ý kiến của ta sao? Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, cường thịnh đảo vận sinh ra, trong nháy mắt đem Ma Kha thân thể bao phủ ở cái kia cổ đáng sợ khí tức trực tiếp yên tĩnh lại. Bàn tay chế trụ Ma Kha cổ, sát ý lạnh như băng tịch quyển tứ chi hài cốt, làm cho hắn nhịn không được sợ run. Vì sao? Ma Kha đang nộ hống. Vì sao liền cuối cùng vẻ tôn nghiêm ngươi cũng muốn dẫm đạp? Liền không thể để cho ta mang theo phần này vinh quang về cùng bụi bặm sao? Vân Hoàng giễu cợt, nói, ngươi đã cho rằng chết trong tay ta là sỉ nhục, vậy mang theo phần này sỉ nhục chết đi đi. Bàn tay của hắn chợt dùng sức, trực tiếp đem Ma Kha cổ bóp nát. Nhất đại vô địch cường giả liền này vẫn lạc. Chém giết Ma Kha, hắn dậm chân hướng cung không sau đi tới. Thấy Vân Hoàng càng ngày càng gần thân ảnh, cung không sau khuôn mặt sắc thảm bạch, quát lên, ngươi giết ta đi. Được làm vua thua làm giặc, chết ở trong tay ngươi ta nhận thức. Hắn thật hận a, hận thực lực của chính mình không đủ, không thể thay người nổi tiếng Hy báo thù. Nhìn cừu nhân Tiêu Dao ngoài vòng pháp luật, cũng bất lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.